Konoha Chi Quang, chương 613, người sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chung quanh cũng không cảm thấy Tam Đại Hỏa Ảnh là tại thổi phồng, tại ngay trong bọn họ phần lớn người xem ra anh hùng hai chữ này đều xa xa không đủ khen ngợi lãnh tụ công tích cải thiên hoán địa cách Tân Sơn Hà, đây là nam nhân kia với cái thế giới này cải biến. Đệ Tam thở dài, giống trấn an tiểu hài tử một dạng nói, đừng làm rộn, lãnh tụ là nể tình ngươi đã từng xác thực vì Konoha làm qua một ít chuyện, bởi vì nhân từ, mới tha cho ngươi nhất mệnh, tiếp tục náo loạn. Lúc đầu đã im miệng không nói Danzo, nghe lời này sau lại kích động lên. Ta mới không cần loại này mềm yếu nhân từ, nếu là hắn giết ta ta sẽ còn cao liếc hắn một cái. Nhân từ đối với địch nhân cuối cùng chỉ sẽ diễn biến thành thù hận trả thù tài. Lúc này, một đạo ôn hòa trầm ổn thanh âm từ nơi xa truyền đến. Danzo trưởng lão, ngươi có thể có chút hiểu lầm, trong mắt ta, ngươi còn không đạt được địch nhân loại độ cao này. Nghe được thanh âm này, Danzo xấu hổ giận dữ đến đỏ lên mặt. Ngươi nói cái gì, ta thế nhưng là đã từng đánh bại ngươi. Vì, hỗn đản, nghe người ta nói a, nhưng mà Soseki đều không có mắt nhìn thẳng hắn, nói xong câu đó, liền mang theo lục đạo Tohito rời đi. Cái này không coi ai ra gì thái độ làm cho Danzo phát ra nộ hống. Shimizu Soseki, ngươi sẽ hối hận. Trở lại trung ương cao ốc Naruto không kịp chờ đợi hỏi nói. Lão sư, làm sao bây giờ? Mọi người linh hồn đều trao đổi. Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần lo lắng, ta đã dùng thiên võng tiến hành tiêu ký, rất nhanh liền có thể đem linh hồn từng cái đổi lại. Há, là thế này phải không? Naruto giật mình nói, lục đạo cũng thở phào trong lòng cảm giác áy náy giảm bớt rất nhiều. Vậy liền quá tốt, Soseki hỏi nói, ba đại thánh địa tình huống đâu? Sasuke đầu tiên là đem trước chiến đấu tiến hành nói rõ, tiếp lấy lại bổ sung. Diệu Mộc Sơn cùng Shikosu rừng rậm đều nguyện ý chiến tranh, vì liên minh cống hiến lực lượng. Soseki vuốt cằm, đầu tiên là tập kích minh giới, sau đó lại giải phong lôi kéo những cái kia ngày cũ chi phối, xem ra, hai vị kia Ososuki đều rất lợi hại có ý tưởng A quảng cáo. Neji lo lắng nói, lão sư, vạn nhất hư tổ chức cùng sát tổ chức hợp tác ưu tiên công đánh chúng ta ứng nên đối phó thế nào hai đại tổ chức tiến công. Sasuke trầm ngâm nói, này hai nhà tổ chức sở dĩ hợp tác đơn giản là bởi vì chúng ta thực lực mạnh nhất. Nếu như chúng ta làm bộ không địch lại, liên tục bại lui, nói không chừng có thể để bọn hắn hợp tác vỡ tan. Làm bộ không địch lại, Minh người nghi vấn nói, trong chiến tranh làm như vậy rất dễ dàng bị nhìn xuyên a, không sai. Sasuke gật gật đầu, cho nên, chúng ta cần một trận chính thức thảm bại. Muốn gạt qua địch nhân, đầu tiên đến lừa qua chính mình. Naruto nhìn thẳng Sasuke hai mắt, ngươi nói thảm bại cũng bao quát hy sinh sao, để mọi người làm một cái khả năng đi chịu chết. Sasuke trầm mặc một lát, một số thời khắc hy sinh thật là tất yếu, lại nói, chỉ cần lão sư có thể thắng được thắng lợi sau cùng, chết đi người cuối cùng đều có thể phục sinh. Không cần phải nói, Soseki gõ gõ cái bàn, cái gọi là mưu kế lừa, gạt một chút này hai cái Ososuki vẫn được muốn lừa qua Aizen, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Dù sao, lớn nhất nội gián liền là chính hắn, Sasuke sững sờ một chút nghĩ đến đối phương thủ bút không khỏi cười khổ nói. Là ta đem chiến tranh nghĩ đến quá đơn giản, đến cuối cùng một trận chiến này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu mưu kế đều rất khó có hiệu quả chỉ còn lại có tổng hợp thực lực so đấu. Nói, Soseki nhìn về phía sau nói, ta 3 năm trước đây phong ấn Ososuki Urasiki tiên nhân ngươi dùng hắn thi thể đến khôi phục thực lực đi. Tuy nhiên lục đạo cũng không thích Ososuki, tập tục xấu, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm, khẽ vuốt cằm nói. Ta sẽ mau chóng khôi phục thực lực, đến cho các ngươi, Soseki đưa ánh mắt về phía nóng lòng muốn thử mấy người. Tiếp đó, ta sẽ thông qua mộng tưởng thế giới mượn dùng các ngươi, thậm chí là toàn thế giới đại não tính toán lực giúp ta tiến vào huyết kế võng la lĩnh vực. Những năm gần đây, hắn mượn nhờ mộng tưởng thế giới bố trí phát triển nghiên cứu nhiệm vụ tiếp thu ý kiến quần chúng, rốt cục đem chakra dung hợp thôi diễn đến ngũ hành hợp nhất âm dương hợp nhất chỉ kém sau cùng xâm la vạn tượng một bước này. Ngươi còn không phải huyết kế võng la, lục đạo kinh hãi, không phải huyết kế võng la còn có thể đè ép mấy cái kia Ososuki đánh. Cái này hợp lý sao? Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình đúng a, hắn cường đại là xây dựng ở tứ đại hệ thống tổng hợp cường đại bên trên, đơn thuần chakra lĩnh vực hắn xác thực không phải này hai cái Ososuki đối thủ. Tựa như là nha, lục đạo phảng phất bị Naruto cảm nhiễm một dạng, ngô ngơ gật đầu. Bởi vì Soseki thực lực quá cường đại, đến mức hắn đều coi nhẹ, người nam nhân trước mắt này thậm chí còn không có bước vào cuối cùng lĩnh vực. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Madara trong lòng khinh bỉ dưới lục đạo, hắn hỏa độn chẳng phải so đại đa số người huyết kế giới hạn càng mạnh. Thuật uy lực lớn nhỏ cuối cùng vẫn là phải xem thuật giả tự thân năng lực. Nói trở lại, huyết kế võng la là cái gì tới? Lục đạo tiếp tục cảm khái. Ta tuy nhiên thông hiểu huyết kế võng la, nhưng đó là huyết mạch giao phó năng lực, nếu là không có huyết mạch ta tối đa cũng liền có thể làm được ngũ hành dung hợp. Nói, lục đạo thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nếu như ngươi có thể theo dựa vào chính mình đi ra một bước này, thành tựu huyết kế võng la tuyệt đối sẽ đại đa số Ososuki còn cường đại hơn. Như vậy cũng tốt so chữa bệnh quyền trục bên trong phong nhập y liệu nhẫn thuật tự nhiên so ra kém thuật giả bản thân dùng ra y liệu nhẫn thuật linh hoạt như vậy. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như phổ thông y liệu nhẫn giả, bọn họ y liệu nhẫn thuật lại thế nào linh hoạt cũng không có khả năng so ra mà vượt Soseki tiện tay phong ấn một đạo y liệu nhẫn thuật. Những cái kia khoảng cách huyết mạch ngọn nguồn gần nhất nội trú tại Raigen bên trong mạnh nhất huyết kế võng la cũng sẽ không so Soseki khai phát huyết kế võng la phải kém. Không là dựa vào chính mình, mà là dựa vào mọi người. Soseki khẽ lắc đầu, ta một người trí tuệ, là không có cách nào bước ra một bước kia. So với lục đạo trịnh trọng, Naruto ba người đều là kích động không thôi. Quảng cáo, quá tốt, chúng ta cũng có thể đến giúp lão sư sao? Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tựa như tiểu hài tử lại bởi vì có thể đến giúp phụ mẫu mà cao hứng, bọn họ cũng bởi vì có thể đến giúp lão sư mà hưng phấn không thôi. Soseki cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghiêm túc như vậy, ta đang mượn dùng đại não tính toán lực đồng thời cũng sẽ đem tự thân tu hành cảm ngộ truyền lại cho mọi người, các ngươi phải bắt được cơ hội lần này tăng thực lực lên. Sasuke như có điều suy nghĩ, lão sư đang mượn dùng chúng ta đại não tính toán lực đồng thời, vạn Mako M thực cũng cho chúng ta thể ngộ càng cao tầng thứ năng lực. Soseki nghiêm mặt nói, đây chính là không bình thường cơ hội khó được, nếu như không phải đại chiến sắp đến, ta cũng sẽ không hao tổn mộng tưởng thế giới tiềm lực để nó siêu phụ tài vận chuyển. Nói xong, Soseki ở trong lòng bổ sung một câu, đồng thời cũng là vì phòng ngừa ta bị chakra no bảo. Không nói hành tinh sinh mệnh này tiểu cầu bên trên chakra chỉ là Ososuki, liền có 8 cái. Kinshiki, Urasiki, Momoshiki, một thức Toneri, Hamura, Hagoromo, Kaguya. Trừ phía trước hai cái cặn bã bên ngoài ta mỗi cá nhân thực lực đều không kém gì Ososuki cấp trên chiến sĩ. Khổng lồ như vậy chakra lượng hội tụ đến cùng một chỗ, Soseki đều hoài nghi mình có thể sẽ bị no bảo. Dù là hắn có thừa tam đại hệ thống gắn bó thăng bằng, lần này càng đem nhẫn giới những cổ lão đó chúa tể giả toàn diện tìm đến, thăng bằng hơn phân nửa vẫn là không cách nào duy trì ở, dù sao, một cái Ososuki liền có thể chấn áp những cái được gọi là ngày cũ chi phối, nhiều như vậy Ososuki, hội tụ năng lượng thậm chí khả năng vượt qua trong tinh không hàng tinh. Vì bảo đảm chính mình có thể thu được trình độ lớn nhất đề bạt, đồng thời lại không đến mức đem chính mình cho ăn bể bụng, hắn cần sớm làm tốt đem chakra phân lưu chuẩn bị. Lần này cũng là diễn tập thông qua mộng tưởng thế giới thành lập cấp độ càng sâu liên hệ. Cách chương.